Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 117, thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tổ 1, vẫn là bối cảnh của ngày hôm qua. Sẽ tiếp tục quay cảnh đánh nhau trong bối cảnh này. Tiến độ không quá nhanh, nhưng các diễn viên lại tiêu hao rất nhiều sức lực. Đặc biệt là Giang Trì ấp người có nhiều cảnh nhất. Anh còn phải bay lên, nhảy xuống bằng dây cáp trong nhiều phân đoạn. May mắn là cảnh quay đạt hiệu quả khá tốt, nên đạo diễn Chu quyết định cho đoàn kết thúc sớm, mọi người cùng di chuyển đến nơi tổ chức tiệc. Không phải quán nướng lần trước, lần này họ chọn một quán lẩu. Đoàn phim gần như ngồi kín cả quán, không khí vô cùng vui vẻ. Cả phòng ăn ồn ào náo nhiệt. Buổi tiệc hôm nay chủ yếu là tiễn ôn thời. Cô ngồi bên cạnh đạo diễn Chu, còn Tô Di Ninh ngồi kế bên. Đạo diễn Chu uống hơi nhiều, mặt có chút đỏ. Ông nói với Ôn Thời: "Tiểu Ôn à, đã lâu rồi tôi chưa gặp một diễn viên nào hợp ý tôi như cô. Chờ đấy nhé, tôi sẽ viết một kịch bản riêng cho cô. Giải thưởng đầu tiên của cô nhất định sẽ là do tôi đạo diễn." Lời này khiến Ôn Thời có chút bối rối, vội vàng nói: "Được làm phim với đạo diễn Chu là vinh hạnh của tôi. Nếu thật sự có kịch bản dành cho tôi sẽ đồng ý ngay mà không nói thêm lời nào." Tô Di Ninh bỗng lên tiếng với giọng hơi lạnh nhạt: "Đừng coi là thật, lần trước ông ấy cũng nói với tôi y hệt như vậy." Giang Trì ấp ngồi cách đạo diễn Chu, cũng gật đầu với cô, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó tả. Ôn Thời nhìn đạo diễn Chu, không khỏi cảm thấy bất lực. Ông già này, cô còn vừa mới thấy phấn khích nữa chứ. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đưa đạo diễn Chu người đã say mềm lên xe, rồi cũng ngồi xe trở về khách sạn. Tất nhiên, Ôn Thời và Giang Trì ấp đi chung xe. "Mai em bay lúc mấy giờ?" Giang Trì ấp hỏi. Ôn Thời ngáp một cái rồi trả lời: "10 giờ, cô nói thêm, em sẽ về nhà nghỉ vài ngày. Tiểu Mạnh sẽ theo anh trước nhé." Tiểu Mạnh cười nói: "Sếp, biết đâu chị sẽ phải quay lại sớm thôi." "Sao lại thế?" Ôn Thời nhìn cậu. Thực ra cô vẫn còn phải lồng tiếng cho Ngải Tuyết nhân vật đứng đầu quân kháng chiến, nhưng việc đó sẽ thuộc phần hậu kỳ. Tiểu Mạnh nói: "Sếp quên rồi à, Tầm Tiên Lộ cũng sắp bấm máy rồi. Nếu chị nhận được vai chính, chẳng phải sẽ phải quay lại phim trường để quay sao?" "Đúng thật." Ôn Thời cười với cậu: "Tiểu Mạnh của chúng ta ngày càng biết nói chuyện rồi." Giang Trì ấp cũng cười nhẹ: "Cần tôi gọi điện hỏi giúp không? Thật ra anh có chút sốt ruột, hy vọng cô nhanh chóng quay lại." "Không cần, không cần đâu, tôi không vội." Ôn Thời lắc đầu: "Dù sao thì đạo diễn Kiều càng suy nghĩ lâu, hy vọng của tôi càng lớn mà." Nói thế nhưng đây là bộ phim đầu tiên cô được giao vai nữ chính. Không hiểu sao, trong lòng cô lại có chút không yên. Cô nhẹ nhàng xoa ngực, nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Giang Trì ấp nhìn cô, lúc này mới nhận ra cô không phải là không để tâm như vẻ ngoài. Thực ra, với xuất thân của cô, chỉ cần mở lời, không chỉ gì Tống và Tĩnh Vân, mà ngay cả anh cũng sẽ sẵn sàng dâng vai diễn này đến tay cô. Nhưng nhìn thái độ của cô, rõ ràng là muốn tự mình giành lấy vai diễn bằng chính thực lực, nên anh cũng không thể làm gì hơn. Mặc dù không thể chen ngang, nhưng anh vẫn có thể theo dõi tình hình giúp cô. Nếu cô muốn dựa vào thực lực, vậy thì cứ dựa vào thực lực, không ai được phép chơi xấu. Trang Weibo chính thức của Thiên Khải nhanh chóng đăng tải loạt ảnh chụp Ôn Thời trong lễ đóng máy hôm nay. "Chúc mừng, Bình Hoa, đóng máy." Bình Hoa đóng máy vui vẻ. Bình Hoa cười ngọt ngào quá, chắc chắn là quay phim rất thuận lợi rồi. "Ha ha, lần trước đến thăm đoàn phim là đã thấy rõ rồi. Cô ấy là cục cưng của đoàn, sao có thể không thuận lợi được cơ chứ?" Mặc dù giữa Ôn Thời và Giang Trì ấp có đạo diễn Chu ngồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy hai người họ thật sự rất xứng đôi. đường mình tự tìm mới ngọt cơ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bình luận dưới bài viết đã lên đến hàng ngàn dòng, nhưng các fan vẫn mãi không thấy nhân vật chính ra mặt nhận kẹo, nên bắt đầu sốt ruột. Ôn thời gỡ áp Weibo rồi à? Hình như từ sau đoạn trailer lần trước, cô ấy không cập nhật gì nữa. Studio của cô ấy cũng thế. Đã bao lâu rồi không hoạt động, lịch trình cũng chẳng thấy đăng. Chắc có chuyện gì rồi đây. Tôi có chút tin nội bộ. Đúng là studio của Ôn thời gặp vấn đề. Hai nghệ sĩ dưới trướng đều đang làm thủ tục giải ước. Chuyện gì thế nhỉ? Ai giải thích giúp với? Mọi người đừng đoán mò nữa. Lần trước lúc ra sân bay, Ôn thời đã nói sắp có thông báo rồi. Chúng ta cứ chờ thôi. Bất kể chuyện gì, tôi chỉ muốn thấy Ôn thời hoạt động thôi. Mấy ngày ấy không thấy cô ấy, tôi cảm giác mình sắp nghẹt thở rồi. Tôi còn tò mò hơn, không biết dự án tiếp theo của Ôn thời là gì. Bộ tầm tiên lộ có vẻ vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Tôi cũng đang sốt ruột lắm đây. Đạo diễn Kiều đúng là giỏi nhịn mà. Sau khi tắm xong, Ôn thời vừa lướt điện thoại đã thấy bài đăng của Weibo chính thức Thiên Khải tác mình. Đương nhiên cô cũng thấy những bình luận đầy mong chờ phía dưới. Cô lập tức chia sẻ lại bài đăng về lễ đóng máy của mình. Sau đó tìm tấm ảnh mà Tiểu Mạnh đã chụp cho mình và đăng lên Weibo kèm theo dòng trạng thái. Đóng máy thật vui vẻ, coi như là chút hoạt động nhỏ. Fan hâm mộ nhanh chóng ùa vào, bình luận tăng lên vùn vụt. Ôn thời không đọc bình luận, mà gọi điện thoại cho Lưu Minh. Tôi nhìn thấy những bình luận của fan rồi, biết ngay cô sẽ gọi cho tôi. Giọng của Lưu Minh vang lên đầy bất lực. Ôn thời không nhịn được cười. Tôi không có ý dục anh đâu, chỉ muốn hỏi tiến độ thế nào rồi. Phía Lưu Mỹ Phi đã bắt đầu khởi kiện rồi. Quá trình giải ước cũng đang tiến triển thuận lợi. Lưu Minh nói, sao, cô cảm thấy có thể công bố được rồi à? Công bố thôi. Cứ giấu mãi thế này, để họ đoán già đoán non cũng không hay. Tôi thấy trên mạng đã có rất nhiều tin đồn sai lệch rồi. Ôn thời trả lời, Lưu Minh cũng đồng ý. Mọi việc đã tiến triển đến mức này rồi. Đúng là không cần phải che giấu nữa. Cô không tìm tôi, thì mấy ngày nữa tôi cũng sẽ tìm cô bàn bạc chuyện này. Thế này nhé, ngày mai tôi sẽ để phòng PR soạn một bản thông báo. Cô xem qua, nếu ổn thì chúng ta công bố. Cảm ơn anh Minh. Năng lực làm việc và hiệu suất của Lưu Minh đúng là không chê vào đâu được. Nếu như anh ta không quá nhiều toan tính, chắc chắn sẽ là một đồng nghiệp tuyệt vời. Ôn thời trong lòng vừa cảm thấy cảm kích, lại có chút tiếc nuối. Ngày hôm sau, Ôn thời chưa kịp lên máy bay thì đã nhận được bản thảo thông báo từ Lưu Minh gửi tới. Cô đọc kỹ, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, liền để Lưu Minh dùng tài khoản của studio đăng thông báo. Thông báo ngắn gọn và rõ ràng. Trước tiên, thông báo rằng Lưu Mỹ Phi đã chiếm dụng công quỹ và hiện đang bị cảnh sát giam giữ. Đợi đến khi có phán quyết sẽ công bố tiếp. Tiếp theo, giải thích rằng studio thiếu người quản lý, không thể tiếp nhận công việc của các nghệ sĩ dưới trướng nên buộc phải giải ước với họ. Hiện tại quá trình giải ước đang diễn ra. Cuối cùng, studio chúc hai nghệ sĩ giải ước có sự nghiệp thuận lợi và hy vọng cộng đồng mạng không lan truyền tin đồn thất thiệt. Mọi thông tin chính thức sẽ được cập nhật từ phía studio. Thông báo này vừa được phát ra đã lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Chuyện của Lưu Mỹ Phi khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Dù sao cô ta cũng đã bị bắt giữ và đợi tuyên án, nên không còn gì để bàn thêm, ngoài vài lời chửi rủa. Nhưng việc giải ước với hai nghệ sĩ dưới trướng lại khiến fan của họ không hài lòng. Cách chương